Chương 2270, chân tàn tật nguyên phối, 73. Tiểu Tổng, bỏ lỡ hạng mục này, hy vọng ngươi không nên hối hận. Hối hận Tiểu Tổng nghe nói như thế, kém chút cười ra tiếng. Cái này Tần Đình có phải hay không đầu óc không tốt, bị khe cửa cho kẻ à, đàm luận nghiệp vụ liền đàm luận nghiệp vụ, mua bán không xả thân nghĩa tại, hòa hòa khí khí, nói không chừng lần tiếp theo còn có cơ hội hợp tác. Hiện tại hắn cự tuyệt, đối phương thế mà còn uy hiếp hắn, giống như không đáp ứng hắn Tần Đình liền là tổn thất. Lập tức, Tần Đình cho hắn ấn tượng hạ xuống tới cực điểm. Hắn dám cam đoan, cái này Tần Đình là Đường Vận Phong đời này duy nhất một lần nhi nở nhờ mờ người. Sỉ nhục ca thấy Tiểu Tổng vẫn như cũ cùng Đường Quả cười cười nói nói, còn nói đến hôm nào đi trang viên bái phòng Đường Vận Phong, dù là Tần Đình không thèm để ý những người khác ánh mắt, sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Hắn xoay người rời đi, quay đầu nhìn thấy bị vắng vẻ trong góc Bách Như Nguyệt mẹ con. Còn có bên thai không ngừng truyền đến, một chút nữ nhân đối Bách Như Nguyệt mẹ con chỉ trỏ lời nói, trong lòng mãnh liệt dâng lên nộ khí. Hắn nhanh chóng đi tới, đem Bách Như Nguyệt kéo, đồng thời nắm Bách Nôn Chi tay nhỏ, chúng ta đi. Nơi này người, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho bọn hắn hối hận. Chờ coi. Đến tiệc rượu cửa ra vào, Tần Đình thấy Bách Như Nguyệt nhu thuận bộ dáng, đột nhiên nói, sẽ có một ngày, ta sẽ để cho bọn hắn đều ghen tị ngươi, không dám nghị luận ngươi một câu. Bách Như Nguyệt cảm động rơi lệ, mặc hắn nhét vào trong xe. Một nhà ba người đi, đám người vẹn vẹn mắt nhìn, lại tiếp tục cùng trước mặt người giao lưu. Trọng yếu như vậy tiệc rượu, bọn hắn cũng không phải tới chơi, mà là trao đổi tài nguyên. Người đến như thế đủ thời điểm, nhiều năm cũng không thấy một lần a bọn hắn căn bản liền không có đem Tần Đình để vào mắt, chỉ là rất không rõ, đường ra vì cái gì còn không xuất thủ, thật chẳng lẽ liền bỏ qua Tần Đình sao? Tần Đình người này còn trẻ a, có thể là ván cầu quá cao, khiến cho hắn đắc ý quên hình. Tiểu Tổng cùng Đường Quả nói, ta nhìn hắn đi không xa, Đường lao đến tột cùng là cái dạng gì ý nghĩ, cứ như vậy bỏ mặc hắn đánh mặt, không cho chút giao hấn. Kỳ thật Tiểu Tổng cự tuyệt Tần Đình, còn có một nguyên nhân là, hắn cùng Đường Vận Phong quan hệ rất tốt. Phải nói là, tại rất nhiều năm trước, là Đường Vận Phong kéo hắn một cái. Không quản xuất phát từ cái gì, hắn cũng không thể giúp Tần Đình, dù cho thật có một cái rất kiếm tiền hạng mục. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Tiểu Tổng cuối cùng còn giúp Đường Quả đối phó Tần Đình. Đáng tiếc lúc kia Tần Đình xuôi gió xuôi nước, đã sớm trưởng thành thành đại thụ che trời, hắn QNZ không có cách nào, hạ chàng còn ủng hộ thảm. Để hắn đắc ý một hồi đi, đứng được cao, ngã xuống cũng càng đau. Nghe Đường Quả kiểu nói này, Tiểu Tổng liền không hỏi nhiều, hiển nhiên nghe rõ tiềm ẩn ý tứ. Đường ra không có tính toán bỏ qua Tần Đình, chỉ là có chính mình kế hoạch. Đường Quả trong lòng làm xấu nghĩ đến, còn là trước hết để cho Tần Đình phát huy một chút nam chính quang hoàn, đem tất cả người triệt để đắc tội ánh sáng đi. Đợi đến hắn lâm vào vũng bùn thời điểm, sẽ không còn có người kéo hắn một cái. Liên cung nguyên chủ như thế, bị tất cả mọi người nói ác độc, ai cũng không đứng tại nàng bên người, thậm chí cuối cùng nàng tự thiêu mà chết, không ít người còn nói nàng chết tốt. Nàng chết rồi, sẽ không còn có người đi phá hư Tần Đình Bách Như Nguyệt kia đối thần tiên quyến lữ. Đường ra nghèo túng, khối này bánh gà tô mọi người chẳng phải có thể cùng một chỗ phân sao? Như vậy, đã từng những nghị luận kia nguyên chủ là ác độc người, nghị luận Tần Đình, lại cho hắn ném điểm dưới tảng đá đi đập chết hắn. Nàng cho rằng không có cái gì ma bệnh. Tiệc rượu chỉ là một khúc nhạc đệm, Tần Đình không có cùng Đường Quả nói một tiếng, càng không có muốn đi qua hỉ hệ u do nàng hiện tại thế nào. Nếu là hắn không nhẹ như vậy địch, hiểu rõ hơn một chút lời nói, hiện tại liền sẽ không như vậy bình tĩnh tự tin.